Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 146. Giai Kỳ yên lặng nhìn anh. Đến mấy phút nữa, cô cảm thấy đã đến lúc phải lui. Mới đặt chén trà trên tay xuống. Ba, nếu không có chuyện gì, ta về trước đi. Hả, ngươi trở về đi đâu? Hiện tại tôi đã tìm được công việc ở bệnh viện. Còn đang đi làm, tôi sẽ phải gấp rút trở về. Đừng lo lắng, tôi sẽ đưa đứa nhỏ đi khám cho anh. Giai Kỳ đứng lên một lần nữa trấn an lão đại. Ông cụ nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy Giai Kỳ rời viện dưỡng lão. 10 phút sau, trong tòa nhà Hoắc thị, tôi đang hồi hộp chờ tin tức của Lâm Tử Dương. Cuối cùng cũng nhận được một cuộc gọi từ đó. Lâm trợ lý, Ôn tiểu thư đi rồi. Đi rồi. Lâm Tử Dương nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên cổ họng. Nàng không có nói cái gì, hay là có cái gì khác thường? Không, cô ấy luôn tỏ ra rất bình tĩnh. Ngoại trừ sự hoảng hốt và kinh ngạc khi nhìn thấy ông cụ. Không có chuyện gì khác sau khi hai người vào phòng. Người vệ sĩ nói cho anh biết tình hình ở đây. Nó thực sự ổn. Lâm Tử Dương hoàn toàn không tin. Nhưng mà, rốt cuộc hắn có hỏi gì đi nữa. Vệ sĩ vẫn nói Ôn Giai Kỳ thật sự không có gì dị thường. Thậm chí còn nói với hắn rằng cuối cùng Giai Kỳ đã đi làm bình thường trở lại. Có lẽ nào họ đã quá coi trọng vấn đề này. Lâm Tử Dương do dự. Cuối cùng đi vào văn phòng boss. Chủ tịch, bên kia có tin tức. Nói nàng đã rời đi. Không có phản ứng lại đây. Nàng rất bình tĩnh. Trong văn phòng sạch sẽ sáng sủa. Hoắc Hạc Hiên cũng đã đợi từ lâu. Anh vẫn ngồi trong chiếc bàn lớn đó. Ngón tay mảnh khảnh kẹp tài liệu. Dường như đang chậm rãi xem lại. Nhưng trong không khí lại dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó giải thích. Cũng rất hiếm khi có âm thanh của Masjid. Đó là một điếu thuốc đã châm lửa. Không hút một lúc, đặt trên gạt tàn. Nhưng bên trong đã có 4-5 tàn thuốc. Lâm Tử Dương nhìn thấy. Không khỏi ra đầu tê dại. Ý anh là gì? Ừ, có nghĩa là Ôn tiểu thư cô ấy không tức giận. Hình như không có phản ứng gì với chuyện này. Lâm Tử Dương run rẩy, giải thích thêm một câu. Nghe vậy, tập tài liệu trong tay người đàn ông này cuối cùng cũng được đóng lại trong tích tắc. Trong một giây, anh ta thậm chí còn không để ý đến nó. Thậm chí anh ta còn thở phào nhẹ nhõm. An tâm, nhưng trong 4 hoặc 5 giây đó, anh lại rơi vào một loại bối rối khác. Cách chương.